Xuyên không về thời Trần. Chương 15, góc truyện audio.com. Mục tiêu của bốn người Lý Trân, Trần Nguyên, Uyển Nhi, Ngô Tinh là đi Tây Nam dọc các châu. Có thể nói là lần này là kiểm tra duyệt binh của toàn châu. Phủ, coi như là có lợi chứ không hại, nhưng hoàn cảnh của các châu hiện tại hết sức phức tạp. Nếu xảy ra chiến tranh, phần thắng cũng không phải là của quân Mông Nguyên, nhưng với thắng lợi đó thì sẽ chết bao nhiêu người. Sợ rằng con số không dừng ở hàng ngàn. Tiếp xúc với Lý Trân một thời gian, Trần Nguyên phát hiện Lý Trân lại không hề tầm thường chút nào trong ý nghĩ của hắn. Đối với Đại Việt thì trong ký ức của Trần Nguyên là một đất nước bất khuất, nhưng đối với thực tại bây giờ của hắn thì nỗi lo trong lòng hắn càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Con thuyền lênh đênh trên dòng nước, lúc này các bóng đen của những thích khách phi lên. Tình thế lúc này nguy cấp và xảy ra khiến cho mọi người không kịp trở tay. Phản ứng Trần Nguyên lúc này nhanh hơn một con mèo. Hắn rút kiếm ra, vỏ kiếm dắt ngang hông lao vào tên thích khách đầu tiên. Tên thích khách lúc này đang giao chiến với Ngô Tinh bèn bị Trần Nguyên đâm vào phía sau, khiến hắn giống lên một tiếng hét thảm rồi ngã quỵ trong vũng máu. Uyển Nhi lúc này đã bị hai tên thích khách dồn vào góc thuyền. Trần Nguyên lao đến tay cầm kiếm, nhưng miệng hắn thì không cho phép hắn im lặng. Bèn la lên, hai tên dám chó hôm nay bổn ra ra ta chỉ bảo các ngươi đấu kiếm đây. Hai tên thích khách lúc này đã cảnh giác được, bèn cầm kiếm quay sang ứng phó với Trần Nguyên. Một tên cầm kiếm chém ngang hông Trần Nguyên, khiến Trần Nguyên một phen hoảng hồn, làm cho trái tim hắn như bay bổng lên 9 tầng mây. Tên kia dùng tuyệt kỹ bá đao độc, làm Trần Nguyên một phen vất vả đỡ đòn. Nhận thấy sơ hở của tên thích khách, Trần Nguyên dùng chân đá vào hạ bộ hắn, sau đó dùng kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, khiến hắn nhìn Trần Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên ca. Uyển Nhi lúc này đã bị tên thích khách quây bám. Cách chương.